Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, sớm xuất hiện Selena. Thanh âm vang lên không lâu sau, một người mặc vải bào hơi mập trung niên nhân chạy ra. Trực tiếp đi vào Victor trước mặt quỳ xuống nói, chủ nhân, ngài kêu gọi ta. Victor ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống cái này nam nhân. Thân ảnh giấu ở trong bóng tối, dùng khàn khàn tiếng nói thấp giọng nói, Ru, mười mấy năm qua, ta cho ngươi cung cấp che chở, để các ngươi một nhà có thể không buồn không lo ở đây sinh hoạt. Có được các lãnh chúa cũng không dám hy vọng xa vời an bình. Nhưng ngươi làm sao dám dùng phản bội vừa đi vừa về báo ta? Trên đất nam nhân dọa đến toàn thân run lên. Trực tiếp nằm sấp trên mặt đất run rẩy nói, nhân từ Victor chủ nhân minh giám, ngài người hầu chưa từng có làm qua bất luận cái gì không nên làm sự tình. Lại không dám phản bội qua ngài, ngẩng đầu lên nhìn ta, là, nam nhân run rẩy ngẩng đầu. Victor nhờ ánh trăng nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, từ bên trong thấy được sợ hãi, kính sợ còn có bất an cùng thản nhiên. Cũng không có mình lo lắng trốn tránh cùng trốn tránh. Cái này khiến trong lòng của hắn đè ép tảng đá chợt nhẹ. Xác định bí mật cũng không phải là từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Hắn tin tưởng một cái yếu đuối nhân loại. Không có khả năng có thể lừa gạt hắn con mắt. Ngươi làm được rất tốt. Ru, ta tin tưởng ngươi, là ta trách lầm ngươi. Victor từ trên ngựa nhảy xuống. Từ dưới đất đem nam nhân nâng đỡ nói ra. Không không, Victor chủ nhân sẽ không sai. Đều là, nam nhân thụ sủng nhược kinh. Nhưng đột nhiên thanh âm lại im bặt mà dừng. Phảng phất tất cả khí lực đều bị rút sạch đồng dạng. Gian nan ngẩng đầu, trong miệng phun bọt máu. Nhìn về phía Victor, đầy mắt đều là không hiểu. Ngươi làm được rất tốt. Nhưng ta còn hy vọng ngươi có thể làm được khá hơn một chút. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật. Victor tại nam nhân bên tai khẽ nói lấy nói cho hắn đáp án. Sau đó tê một tiếng lộ ra răng nanh, mở to miệng cắn lấy gần trong gang tấc trên cổ. Bén nhọn răng nanh đâm xuyên làn da cùng cơ bắp, liền có ngọt huyết dịch tràn vào trong miệng. Giống thế gian vị ngon nhất cam lâm đồng dạng thoải mái toàn thân. Kinh lịch một đêm chạy cực khổ hấp huyết quỷ thủ lĩnh. Cần máu tươi thăm hỏi chính mình. Hút đã no đầy đủ nam nhân máu về sau. Hắn ánh mắt lạnh như băng liền nhìn về phía nơi xa nhà gỗ. Tại Victor lặng yên không tiếng động đi vào về sau. Bên trong nhà gỗ liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lại qua vài phút. Victor liền đi ra, bất quá lúc này trong khuỷu tay của hắn nhiều một cái mười mấy tuổi. Có một đầu mềm mại màu nâu tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Giết chết cha mẹ ngươi chính là thần thánh giáo đình người. Bọn hắn là một đám lấy thánh quang làm ngụy trang ác ôn. Không dám cùng cường đại người sói cùng hấp huyết quỷ là địch. Liền chuyên môn ức hiếp nhỏ yếu những nhân loại khác. Có lẽ là thương tâm quá độ. Cô gái nghe Victor giải thích, ngay tại trong khuỷu tay đã ngủ mê man. Khi hắn cưỡi lên ngựa đi vào nông trường bên ngoài cùng mình thân tín tụ hợp lúc, vẫn không có tỉnh lại. Các người đi đem nông trường đốt, bên trong tất cả mọi thứ đều muốn hóa thành tro tàn. Mà lại ta không hy vọng có bất kỳ liên quan tới tối nay sự tình truyền đi. Hiểu chưa? Vâng. Chủ nhân, hỏa hoạn rất nhanh hừng hực dấy lên. Victor thì mang theo thiếu nữ Selena hướng về tòa thành cấp tốc tiến đến. Mặt trăng đã chỉ còn một điểm cuối cùng tàn câu. Tia nắng đầu tiên sau đó không lâu liền sẽ giáng lâm. Bọn hắn nhất định phải dám ở mặt trời mọc trước đó trở lại tòa thành. Ban ngày ấy không thuộc về hấp huyết quỷ. Lúc này... Theo bọn hắn một đường quỷ dị con rơi nhưng không có lại đi theo đám bọn hắn. Mà là trực tiếp hướng về thần thánh thành lũy phương hướng trở về. Mặc dù cùng là lãnh chúa. Nhưng Kron rõ ràng so Joanna muốn giàu có được nhiều. ngoại trừ tìm kiếm đến đại lượng ngân tệ bên ngoài, liền ngay cả phòng tắm cũng muốn so Joanna nhà xa hoa mấy lần. Ở giữa là một cái dài 6 thước, rộng 3 mét bể tắm. Đáy ao cùng thành ao đều là dùng một loại nào đó không biết tên ôn nhuận tảng đá lũy thành. Mà lại bể tắm dưới đáy liền có lửa lò. Chỉ cần khống chế tốt lửa lớn nhỏ, trong bồn tắm nhiệt độ nước vẫn có thể duy trì tại phù hợp nhiệt độ. Bốn phía trên vách tường tất cả đều thủy sức lấy màu đỏ saman. Cái này tựa hồ là hấp huyết quỷ thích nhất nhan sắc. Nhưng thấy thế nào đều lộ ra rất là sao sao, liền ngay cả bể tắm bên ngoài mặt đất đều phủ lên thật dày thảm, tắm rửa xong căn bản không cần đi giày, là có thể trực tiếp dẫm trên sàn nhà. Tại hơi nước bốc hơi dưới, cả phòng đều là ấm áp. Tần Trường Phong nhắm mắt nằm tại trong bồn tắm, ấm áp nước vừa vặn chìm qua ngực, nước có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dường như là một loại nào đó thực vật hương hoa. Elizabeth rúc vào Tần Trường Phong bên người, đầy đặn tuyết trắng thân thể bên trên chỉ hất lên một kiện thêu lên viền ren lụa trắng. Nhỏ nhắn mềm mại ngón tay tinh tế xoa bóp bên trán, sau tai cùng đầu. Trận trận tê dại cảm giác không ngừng truyền đến, để hắn thể vị đến trước nay chưa từng có tinh tế cùng ôn nhu. Trong thần thánh giáo đình, có đại đa số thánh người chuyên nghiệp viên nhất định phải vì thần thánh tín ngưỡng thủ thân hoàn. Chỉnh mà lại vĩnh cửu kiềm chế tình cảm giáo nghĩa. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là thánh quang ban ân. Giáo hoàng bệ hạ lúc đầu cũng tại trong đó. Nhưng mà quỷ dị chính là không biết chừng nào thì bắt đầu. Lịch đại giáo hoàng truyện ký bên trong liền tràn ngập làm cái các loại chuyện tình gió trăng đến. Bọn giáo chúng chẳng những không bài xích, còn thường thường tự hào nói đến, cùng có vinh yên dáng vẻ. Elizabeth cũng không có nhận qua ngành gì huấn luyện, nhưng nàng ngộ tính kinh người, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đối xoa bóp mỗi một cái bộ vị nên dùng mấy phần lực. Cái nào bộ vị nên theo bao lâu, đều một chút xíu suy nghĩ ra, có thể nói. Nàng không nhất định là tốt nhất thợ đấm bóp, nhưng nhất định là thích hợp nhất Tần Trường Phong. Theo ôn nhu ngón tay từ đầu hướng phần cổ cùng bộ ngực chậm rãi hướng phía dưới kéo dài, Tần Trường Phong hô hấp cũng dần dần tăng thêm. Vì chuyển di sự chú ý của mình, hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống an bài. Cùng Victor ở giữa ước định yếu ớt tựa như trứng gà đồng dạng. Điểm này song phương đều rất rõ ràng, nhưng ở thăm dò đột nhiên quật khởi thần thánh giáo đình nội tình trước đó, Victor chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cái này có thể vì thần thánh giáo đình tranh thủ đến chí ít 3 đến 5 tháng. Cái này không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Đầy đủ hắn tra ra William nhà tù địa chỉ, cũng tìm tới giết chết Marcus thời cơ. Không sai. Theo Thánh Quang quân đoàn trưởng thành, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành càng ngày càng đến gần hoàn thành. Tần Trường Phong dã tâm cũng tại không ngừng mở rộng. Hắn đã đem mục tiêu nhắm ngay ban thưởng nhiều nhất nhiệm vụ chi nhánh 3. Nếu không cho dù là hiện tại, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp cùng Lucian bắt được liên lạc. Sau đó nội ứng ngoại hợp công phá Victor tòa thành, trải qua dưới tường thành thăm dò. Tần Trường Phong đã có thể phán đoán Victor cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có Marcus cùng William mới có thể chân chính đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Cho nên chỉ bằng vào Victor một người là không thể nào ngăn trở hắn cùng Lucian tiến công. Phải biết hấp huyết quỷ là sống đến càng lâu lực lượng càng mạnh. Cho nên hiện tại Victor, khoảng cách hơn 600 năm sau đỉnh phong thời khắc, cũng còn chênh lệch một đoạn có thể xưng xa xôi. Khoảng cách, Elizabeth đầy đặn thân thể bởi vì xoa bóp nguyên nhân, thỉnh thoảng tại Tần Trường Phong trên thân thể ma sát, mềm mại tay nhỏ không ngừng xoa nắn lấy làn da cùng cơ bắp. Tần Trường Phong vẫn không có mở mắt ra, bởi vì tại tòa thành bên ngoài tuần hành ma thần, đột nhiên thông qua tâm linh cảm ứng cho hắn truyền đến tin tức. Đây là một đoạn cực kỳ dài không trung nhìn xuống hình ảnh. Tất cả đều là con kia con rơi ma hình ký ức. Ma hình một khi rời đi ma thần 500 mét bên ngoài về sau, ma thần liền không cách nào lại đối hắn tiến hành thao túng. Nhưng chờ nó sau khi trở về, nhưng như cũ có thể đọc đến trí nhớ lúc trước. Đây cũng là Tần Trường Phong trải qua rất nhiều lần thí nghiệm về sau mới phát hiện một cái năng lực. Cái này khiến ký sinh phôi thai tác dụng gia tăng thật lớn. Không còn giới hạn trong chiến đấu, mà là tại như là điều tra, thăm dò, giám thị các phương diện đều có thể phát huy đại dụng. Tại phù hợp thời điểm, ký sinh một chút nhỏ yếu sinh vật, ngược lại có thể phát huy ra kỳ hiệu. Lần này chính là một cái thành công thí dụ mẫu. Thông qua con rơi ma hình giám thị, Tần Trường Phong thành công biết William ngục giam, địa đồ, chỗ. Cái này địa đồ dĩ nhiên chính là thiếu nữ kia Selena. Cũng chính là Underworld hệ liệt còn lại mấy bộ nhân vật nữ chính. 600 năm sau trưởng thành là cường đại nhất tử vong hành giả. Tần Trường Phong cố ý tại dưới tường thành cầm dây chuyền nói câu nói kia nâng lên William. Chính là vì kích thích Victor lòng nghi ngờ, để hắn không nhịn được muốn đi kiểm chứng. Từ đó bại lộ rèn đúc ngục giam thợ đá một nhà vị trí. Dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích, Victor là tại đại khái một năm sau, Lucien công phá hấp huyết quỷ tòa thành, cũng đạt được son ra dây chuyền về sau. Vì phòng ngừa William bị hắn phóng xuất, mới đi giết Selena một nhà. Cũng duy chỉ có lưu lại Selena. Bây giờ tại Tần Trường Phong ảnh hưởng dưới, chuyện này phát sinh sớm. Duy nhất khác biệt là, lúc này Sonja cũng chưa chết, nhưng Victor lại như cũ lưu lại Selena. Kỳ thật nguyên nhân cũng không khó phỏng đoán. Đối với Victor dạng này người vô tình tới nói, cái gọi là thiếu nữ lớn lên giống nữ nhi mới lưu lại lý do là rất khó đứng vững được bước chân. Khả năng duy nhất là vì phòng bị Marcus, William ngục giam địa chỉ ngay cả chính hắn cũng không biết. Cho nên hắn mới lưu lại cái này ngục giam xây thành lúc mới 3-4 tuổi thiếu nữ. Chính nàng không biết nhớ đến lúc ấy sự tình, nhưng trên thực tế ngục giam địa chỉ đã dung nhập nàng huyết dịch bên trong. Mỗi khi cần, hắn liền có thể tùy thời từ trong máu rút ra. Cái này cũng giải thích vì cái gì Victor muốn giữ lại Catherine một nhà sống lâu vài chục năm. Mà không phải dựa theo lẽ thường tại ngục giam một xây thành thời điểm liền diệt khẩu. Tần Trường Phong chính đọc đến mê muội thần thông đa nghi linh cảm ứng truyền đến hình ảnh. Đột nhiên khẽ trao mày. Bởi vì đại chủ giáo kiêm quan hầu hai tay tựa hồ rốt cục dọc theo cái rốn đi tới muốn mạng địa. Phương, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Bất quá lúc này hình ảnh cũng đến Victor ôm Selena đi ra nông trường. Sắp lúc kết thúc, Selena, còn có, lên. Tại một giây sau cùng, Tần Trường Phong rốt cục thấy rõ Victor một cái thủ hạ tướng mạo. Lại là 600 năm hậu đại thay Victor giúp hắn chấp trưởng tử vong hành giả hấp huyết quỷ phản đồ lên. Chỉ bất quá lúc này hắn vẫn không có thể cùng Lucien đạt thành không thể cho ai biết mua bán. Tại Victor mất đi tòa thành sau lại giúp hắn đoạt lại. Cho nên lúc này hắn hiển nhiên vẫn chỉ là hấp huyết quỷ bên trong một cái không đáng giá nhắc tới. Tiểu nhân vật, có ý tứ, nhân vật mấu chốt đều sớm xuất hiện. Làm như vậy hết thảy khởi nguyên ngươi Alexander Corvinus lại tại chỗ nào đâu? Tần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nghĩ tới tàn trang bên trên Alexander cái tên này, nếu như nói thế giới này thật sự có một người có được thần thánh chi huyết, kia khả năng nhất liền nhất định là cái thứ nhất bất tử sinh linh Alexander Corvinus. Đúng lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên toàn thân run lên, sau đó trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy tung bay ở đám mây đồng dạng. Hơn nửa ngày lấy lại tinh thần lúc, vừa hay nhìn thấy Elizabeth từ trong nước ngẩng đầu lên, cũng hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Biển cả giống như xanh thẳm trong con ngươi lộ ra khát vọng. Thanh âm lại rất nhã nhặn mà hỏi, bệ hạ, còn cần tiếp tục sao? Tần Trường Phong hít mạnh một hơi nói ra, không cần, về thư phòng đi, ta có chuyện trọng yếu an bài. Tuổi trẻ mỹ lệ đại chủ giáo trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là thuận theo vịn giáo hoàng bệ hạ đứng lên, cùng sử dụng ấm khăn bông ôn nhu thay hắn lau chùi thân thể. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.